Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Trưởng khống mễ đặc nhĩ gia tộc. Đằng Sơn, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn không đổi được thích vuốt mông ngựa thói quen. Trên bầu trời truyền đến một trận già nua mà vui mừng tiếng cười. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một đạo thân mang áo lam thân ảnh chân đạp hư không, chậm rãi đối với mễ đặc nhĩ trong trang viên mà tới. Áo lam thân ảnh vẫn chưa triệu hoán đấu khí chi dực, có thể tại hư không dậm chân mà đi tốc độ, nhưng còn xa so tới cùng một chỗ chu thần càng nhanh. Mỗi lần bước chân rơi xuống chỗ, hư không chính là sẽ nhộn nhạo lên từng vòng sóng lăn tăn. Sóng lăn tăn tiêu tán, bóng người lại là đã sớm xuất hiện 100 mét bên ngoài. Cực kỳ huyền dị, như thế mấy lần cất bước, chỉ một lát sau thời gian, áo lam thân ảnh chính là ổn ổn thỏa thỏa lơ lửng tại mễ đặc nhĩ gia tộc trước mặt mọi người. Hải lão, quả nhiên là ngài. Mễ đặc nhĩ Đằng Sơn chờ ra một đời trưởng lão nhìn thấy Hải Ba Đông khuôn mặt, nháy mắt lệ nóng doanh tròng, trong lòng càng là kích động vạn phần. Có hải lão vị này đấu hoàng tỏa chấn, mễ đặc nhĩ gia tộc thực lực sẽ bạo tăng mấy lần. Cùng hoàng thất cùng Vân Lam Tông địa vị ngang nhau. Chờ chút, đấu hoàng. Mễ đặc nhĩ Đằng Sơn cẩn thận nhìn Hải Ba Đông. Không cần hai cánh đấu khí, đứng lơ lửng giữa không trung. Hải lão, ngươi đột phá đấu tông rồi. Mễ đặc nhĩ Đằng Sơn có chút khó mà tin hỏi. Hắc hắc, may mắn, may mắn mà thôi. Hải Ba Đông hai con mắt híp lại, có chút đắc ý vuốt vuốt màu băng lam sợi râu nói. Tốt, tốt, ta mễ đặc nhĩ gia tộc cũng có đấu tông cường giả. Mễ đặc nhĩ Đằng Sơn kích động sắc mặt đỏ lên, mà gia tộc khác các trưởng lão cũng từng cái hớn hở ra mặt. Đấu tông cường giả ý vị như thế nào? Bọn hắn rất rõ ràng. Hào nói không khoa trương, một vị đấu tông cường giả đủ để cho Già Mã Đế Quốc thay đổi triều đại, để Vân Lam Tông quỳ sát tại trước. Lạch cạch, một tiếng đế giày sờ nhẹ mặt đất thanh âm. Chu thần thu hồi hai cánh đấu khí, ôm nhã phi xuất hiện ở mễ đặc nhĩ Đằng Sơn đám người trước mặt. Vị này là, nhìn thấy trước mắt này vị diện dung tuổi trẻ tuấn lãng đấu vương cường giả người. Mễ đặc nhĩ Đằng Sơn trong lòng giật mình, tự động đem người trẻ tuổi trong ngực nhã phi không để ý đến quá khứ. Ngược lại thận trọng nhìn về phía Hải Ba Đông, hỏi, vị này à? Hải Ba Đông hơi lúng túng một chút nghĩ nghĩ, lập tức cười xấu xa nói, hắn là nhã phi phu quân, cũng là ta mễ đặc nhĩ gia tộc cháu rể, các ngươi gọi hắn Chu Thần là được rồi. Nói đến, ta lần này có thể đột phá, cũng toàn bộ nhờ Chu Thần tương trợ. Chu Thần, mễ đặc nhĩ Đằng Sơn sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt đột biến. Thanh âm đột nhiên đề cao một cái âm điệu nói, ngươi là Thiên Cung chi chủ, tại Ô Thản Thành để Vân Lam Tông cầu xin tha thứ Chu Thần. Chính là tại hạ. Chu Thần buông xuống nhã phi, mỉm cười gật đầu nói, gặp qua Đằng Sơn tiền bối, không dám không dám, là lão phu có mắt không tròng, thất lễ, Thiên Cung chi chủ đến đây. Thực sự là ta mễ đặc nhĩ gia tộc vinh hạnh. Mễ đặc nhĩ Đằng Sơn nghe nói Chu Thần phe này lời khách khí, dọa đến liên tục khoát tay lắc đầu, trên mặt thậm chí lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Không có cách, Thiên Cung thanh danh thực sự quá kinh khủng. Trước đó vài ngày, nghe nói Thiên Cung tại Ô Thản Thành bố trí mai phục, quyền đả Vân Lăng, chân đá Vân Vận, kém chút đem Vân Lam Tông cao tầng cường giả toàn diệt. Thực lực cao thâm mặt chắc, mà lại nghe hải lão ý tứ, hải lão có thể đột phá đấu tông cũng toàn bộ nhờ Chu Thần lực lượng. Làm không tốt hải lão đã đầu nhập Thiên Cung, Bây giờ Thiên Cung chi chủ liền đứng ở trước mặt hắn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn há có thể không sợ? Nhìn thấy như là chim sợ cành cong Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Chu thần có chút không làm sao? Hắn đáng sợ như thế sao? Nhìn thấy Chu thần trầm mặc không nói gì, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cảm thấy ước chừng bất an. Một thoại hoa thoại nói, Nhã Phi có thể vào Chu thần cung chủ ngài pháp nhãn. Thực sự là ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vinh hạnh, không bằng trước hướng đại sảnh một lần, lấy tận ta, nói nhảm, Đằng Sơn, đều là người một nhà, ngươi có thể hay không đừng như thế sợ. Bị Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bộ này khum núm sắc mặt buồn nôn được quá sức, Hải Ba Đông cuối cùng nhìn. Không được, hắn lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi ngược lại là lạ không ít, tranh thủ thời gian dẫn đường. Thật, tốt, bị to lớn vui sướng cùng e ngại làm choáng váng đầu óc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Có chút cười ngây ngô ở phía trước dẫn đường, tiến hội nghị đại sảnh. Hải Ba Đông cùng Chu thần mỗi người chiếm lấy một cái chủ vị. Nhã Phi thì an tĩnh ngồi tại Chu thần bên người. Còn cái khác Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các trưởng lão thì quy quy củ củ ngồi tại dưới tay. Một mặt cười bồi biểu lộ. Lần này lão phu trở về, một là vì nhìn xem ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bây giờ tình huống. Hai là vì tuyên bố mấy chuyện lớn. Hải Ba Đông sắc mặt nghiêm túc nói. Đệ nhất, Nhã Phi sẽ thành ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người thừa kế kế tiếp. Các ngươi ai có ý kiến? Lặng ngắt như tờ, thân là đấu tông Hải Ba Đông phát biểu. Ai dám phản đối? Huống chi, Nhã Phi cô nàng này rõ ràng là Chu thần nữ nhân. Chỗ dựa quá cứng, chỉ là, cứ như vậy, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tránh không được Thiên Cung phụ thuộc. Tương đương với bị Thiên Cung chiếm đoạt. Có mấy cái tương đối tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống dòng họ trưởng lão ngo ngoe muốn động. Muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ tình thế trước mắt, cũng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Nhìn thấy không một người nói chuyện, Hải Ba Đông hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn xem Nhã Phi cười tủm tỉm nói, Nhã Phi, pha trà. Vâng, Nhã Phi mỉm cười gật đầu. Trong lòng nhảy cẫng không thôi, cho trong gia tộc đại trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão pha trà. Đây là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xác lập người thừa kế một đạo chính thức chương trình. Thái gia gia, Nhã Phi cười uyển chuyển đem vừa mới châm trà ngon nước đưa cho Hải Ba Đông. Cái sau đôi mắt hơi mở, nhẹ gật đầu, tiếp nhận nước trà, nhàn nhạt nhấp một miếng, cười nhạt nói. Nhã Phi à, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hạ tộc trưởng đời thứ nhất, không kiêu không ngạo, hào hào trấn hưng gia tộc. Hải lão dạy bảo, Nhã Phi tự nhiên ghi nhớ. Nhã Phi nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng hướng phía Chu thần xinh xắn chừng mắt nhìn. Đinh, túc chủ thu phục đấu phá thương khung vị diện nguyên kịch bản trọng yếu gia tộc. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 2.000 điểm nhân quả, vậy liền coi là thu phục rồi. Chu thần tại trong đáy lòng hỏi, đinh, túc chủ chinh phục Nhã Phi, Nhã Phi trưởng quản Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, giống như là túc chủ thu phục Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Cái này đẳng thức có vấn đề gì sao? Hệ thống có chút cười xấu xa nói, không có vấn đề. Ta thích, Chu thần nhíu mày, cảm thấy một trận bay lên, chẳng biết lại lên cái gì ý xấu. Ngay tại Chu thần trầm tư thời điểm, Nhã Phi từ Hải Ba Đông trong tay tiếp nhận tượng trưng cho hạ tộc trưởng đời thứ nhất thân phận. Chén trà, tại người khác hoặc ghen ghét hoặc ánh mắt kính sợ bên trong. Nhã Phi chính thức ra lệnh nói. Phu quân ta Chu thần thiếu mấy phần luyện chế thất phẩm đan dược hóa hình đan chủ dược tài hóa. Hình thảo, phân phó, mệnh lệnh sở hữu địa khu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phòng đấu giá. Toàn lực tìm kiếm hóa hình thảo. Rõ, trừ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn số ít mấy người bên ngoài.